Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, chương 478, biết diện mục thật của các ngươi. Tô Trần về đến phòng, nằm lên giường thời điểm. Nhan Băng Tuyết mơ mơ màng màng tỉnh lại, ôm lấy eo của hắn mềm mại mà hỏi. Lão công, đêm hôm khuya khoắt ngươi đã đi đâu? Tô Trần ôm nàng, ôn thanh nói. Đi xem một cảnh phim. Cái gì kịch? Nhan Băng Tuyết mở ra mông lung mắt buồn ngủ nhìn qua hắn. Tô Trần nhẹ nhàng tại nàng lông mi phía trên ấn cái kế tiếp hôn. Không có gì, một trận không quá đặc sắc kịch mà thôi. Lão bà, ngủ đi. Nhan Băng Tuyết tâm lý hơi có chút nghi hoặc, nhưng là đối với lão công, nàng vô cùng tín nhiệm. Tốt, vậy ngươi cũng ngủ đi. Ngủ ngon. Lão công tương đương, nàng tại Tô Trần khóe miệng hôn một cái. Nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vưu Lị mang theo Niếp Niếp sáng sớm thì tới bái phòng. Mang theo món điểm tâm ngọt tiểu bánh kem. Xem xét cũng là ra ngoài cố ý mua. Không phải khách sạn chuẩn bị bữa sáng. Tô phu nhân, không có quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi đi. Niếp Niếp đứa nhỏ này sáng sớm lên được sớm. Hai chúng ta cùng đi ra mua điểm tâm. Kết quả trở về thời điểm nàng đứng tại các ngươi cửa phòng không đi. Không có cách, ta chỉ có thể mạo muội đến gõ cửa. Chúng ta mua ăn ngon bánh kem. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc đi lên sao? Có thể hay không để ba đứa hài tử cùng một chỗ ăn à? Nhan Băng Tuyết làm cho các nàng tiến đến. Ba đứa hài tử ngồi ở phòng khách trên bàn nhỏ ăn món điểm tâm ngọt. Vưu Lị ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Niếp Niếp. Nhan Băng Tuyết nhìn qua, liền trở lại phòng ngủ đi. Tô Trần chính đang mặc quần áo. Nhan Băng Tuyết đi qua giúp hắn chỉnh lý cổ áo. Lão công, cái này Vưu Lị làm sao mỗi ngày đều tìm đến chúng ta nha? Sẽ không phải đợi chút nữa lại muốn cùng chúng ta cùng đi ra chơi à? Tô Trần cười nói, người không phải thẳng đau lòng Niếp Niếp sao? Niếp Niếp là thật đáng thương. Nhưng ta cảm thấy chúng ta bèo nước gặp nhau. Vưu Lị biểu hiện cũng quá nhiệt tình đi. Tuy nói Niếp Niếp rất khó gặp được chơi tốt tiểu bằng hữu. Có thể cùng đoàn đoàn Nhạc Nhạc chơi đến cùng đi. Nhưng là, Vưu Lị là cái đại nhân. Lại thế nào cũng cần phải minh bạch. Sáng sớm tìm đến chúng ta rất không thích hợp à. Tô Trần gặp nàng như vậy, liền cũng không tiếp tục ẩn giấu chính mình nội tâm ý nghĩ. Lão bà, ngươi không cần vì những chuyện này khổ não. Sự tình cũng là như ngươi nghĩ. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua lão công. Nàng nhẹ giọng nói, cho nên Vưu Lị cùng Niếp Niếp cũng là ai phái người tới sao? Không phải ai, là hắn cơ giáp của hắn tập đoàn phái tới. Hẳn là Rao Di người. Rao Di, Poet tập đoàn. Lão công, làm sao ngươi biết? Nhan Băng Tuyết tò mò hỏi. Ai phái tới những cái kia người cũng đã cùng chúng ta đánh qua đối mặt. Đến mức lấy vị cuối cùng. Đêm qua ta cũng đã gặp qua. Đã hắn chuẩn bị một lá vương bài. Tự nhiên không có khả năng lại tìm đến hai người kia diễn xuất. Đến mức Gavi. Lần trước hội nghị đỉnh cao phía trên ta cùng hắn nói chuyện rất rõ ràng. Hội nghị đỉnh cao kết thúc về sau, trên quốc tế một mực không có cái gì tin tức liên quan tới bọn họ. Chắc là nghe ta, chăm chú đi cải thiện kỹ thuật của mình đi. Gavi rất rõ ràng, trò hề này không cách nào cảm động ta. Còn lại tiểu tập đoàn, liền xem như muốn nịnh bợ ta lôi kéo ta, cũng không có khả năng vượt qua bọn họ. Đối với ta làm những gì? Tô Trần cùng lão bà phân tích, cúi đầu xuống đã thấy Nhan Băng Tuyết. Ánh mắt thẳng tắp nhìn qua hắn, ánh mắt này cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Lão công, ngươi vừa mới nói phản đối phái tới sau cùng một lá vương bài. Ngươi đêm qua đã thấy qua. Chuyện này ta làm sao không biết nha. Chẳng lẽ là ngươi đêm qua rời đi cái kia một hồi. Tô Trần Sa cũng không nghĩ lấy giấu giếm nàng chuyện này đêm qua không nói. Chỉ là nhìn nàng lúc đó buồn ngủ quá. Lúc này đã nói đến. Tô Trần liền đem đêm qua chuyện phát sinh nói cho Nhan Băng Tuyết. Lão bà. Đêm qua ta thế nhưng là kiên quyết đứng tại ngươi bên này. Hoàn toàn không có đem cái kia Rika để vào mắt. Cho nên ngươi không cần ăn dấm. Nhan Băng Tuyết ban đầu vốn có chút sắc mặt nghiêm túc, nhất thời nhiễm mấy phần ý cười. Giúp lão công chỉnh lý tốt y phục về sau, nàng một đôi tay vòng lấy lão công cổ, cười khanh khách nói, ta mới không ăn giấm đâu. Tương đương ta tin tưởng lão công nhà ta, trước đó ai phái nhiều người như vậy, cái nào không phải mỹ nhân. Còn có tại đế đô thời điểm, lão công căn bản không có đem các nàng để vào mắt, tương đương chỉ là một cái Rika. Ta tự nhiên không lo lắng. Thật sao? Ban đầu tới nhà của ta lão bà tin tưởng ta như vậy đâu. Nhìn Nhan Băng Tuyết rộng lượng như vậy, Tô Trần khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết kiên định gật đầu. Đương nhiên, mà lại ăn giấm không có ý nghĩa gì. Lão công ưu tú như vậy, về sau sẽ đứng được càng cao càng xa. Đến lúc đó có thể trông thấy nữ nhân của ngươi thì càng nhiều. Nếu như ta mỗi lần gặp phải tình địch đều ăn giấm, về sau chẳng phải là mỗi ngày đều muốn ăn giấm. Ta cảm thấy, cùng ở chỗ này ăn giấm khô, chẳng bằng nỗ lực để cho mình biến đến càng thêm cường đại. Cường đại đến đầy đủ đứng tại lão công bên cạnh, để tất cả nữ nhân đều minh bạch. Ta đủ để cùng ngươi xứng đôi tương đương. Tô Trần nghe được Nhan Băng Tuyết lời nói này, cúi đầu tại trên gương mặt của nàng hôn một cái. Vậy ta thì chờ mong nhìn đến lão bà biến đến càng ngày càng cường đại dáng vẻ rồi. Yên tâm đi, lão công, có người tốt như vậy tấm gương, ta khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, tương đương nhà chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt. Đông đông đông, tiếng đập cửa đánh gãy hai vợ chồng đối thoại. Nhan Băng Tuyết đi qua mở cửa, phát hiện Vưu Lị đứng tại cửa ra vào. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, hôm nay các ngươi có cái gì du ngoạn kế hoạch sao? Hôm qua cùng các ngươi cùng đi ra đùa thật rất vui vẻ. Nhưng là hôm qua là Tô tiên sinh bao hết thuyền. Trong nội tâm của ta một mực băn khoăn. Nếu như hôm nay các ngươi không có cái gì kế hoạch khác, ta muốn mời các ngươi cùng đi Ngọc Long Tuyết Sơn chơi. Nhan Băng Tuyết quay đầu coi trọng lão công, dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến của hắn. Tô Trần nói, tốt. Nhan Băng Tuyết gặp lão công thái độ như thế, liền quay đầu đối Vưu Lị nói ra, cái kia đợi chút nữa cùng đi chứ. Bất quá nếu là muốn đi Ngọc Long Tuyết Sơn, chúng ta khả năng cần thay quần áo khác, còn phải cho bọn nhỏ chuẩn bị giày một điểm y phục. Ngươi hẳn là cũng cần muốn trở về chuẩn bị một chút a. Vưu Lị gật gật đầu, mỉm cười nói, vậy ta trước mang Niếp Niếp trở về phòng đi thay quần áo. Đi ra ngoài chơi xe ta đã thuê tốt, đợi chút nữa chúng ta thì một khối lên đường đi, tương đương các nàng trở lại căn phòng cách vách về sau. Nhan Băng Tuyết một bên thu dọn đồ đạc, một bên hỏi thăm lão công. Lão công, đã ngươi cũng đã biết các nàng là Rao Di phái người tới, vậy chúng ta làm gì còn muốn cùng các nàng cùng đi chơi đâu? Người nào nói chúng ta muốn cùng bọn hắn cùng đi chơi? Chúng ta mục đích hôm nay chỗ là Cao Sơn Phiêu Lưu. Tô Trần nói, Nhan Băng Tuyết không hiểu. Đã ngươi không có ý định cùng các nàng cùng đi, cái kia vừa mới Vưu Lị lúc nói vì cái gì không cự tuyệt nàng nha? Coi như chúng ta cự tuyệt nàng, nàng cũng vẫn là sẽ cùng chúng ta cùng đi. Lần này là chúng ta người một nhà đi ra tới chơi, trước mấy ngày bị những người kia quấy rầy, hôm nay ta muốn mang lấy các ngươi hảo hảo chơi. Nhan Băng Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, cười nhìn lấy lão công nói ra. Lão công, ngươi cũng quá xấu rồi. Vậy ngươi đem các nàng lừa gạt đến trên tuyết sơn đi. Vưu Lị không thấy chúng ta, không được chọc tức, mắc mớ gì đến chúng ta đâu. Lão bà, ngươi vẫn là nhanh điểm chuẩn bị tốt đồ vật. Đợi chút nữa chúng ta liền nên xuất phát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.